Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, ta muốn nhìn xem xương cốt của các ngươi cứng đến bao nhiêu. Kẻ xâm lược sắp đến, mây đen dày đặc, phảng phất tại xác minh lấy đại chiến sắp xảy ra. Toàn bộ Trung Quốc đều tiến vào phòng ngự tư thái. Quân đội đóng quân thành thị, trong thành thị ở lại đám người tiến vào hầm trú ẩn. Chính như Vũ Vệ Quốc nói, vô luận từ lúc nào, dân chúng từ đầu đến cuối đặt ở vị thứ nhất. Khương Ly cả ngày đợi trong phòng nhìn lên bầu trời ngẩn người. Mặt đối hành tinh mẹ đối Lam Tinh xâm lược, nàng tâm loạn như ma, là trợ giúp Lam Tinh, vẫn là trợ giúp hành tinh mẹ. Bọn hắn là sai, Khương Ly trong lòng có đáp án. Ô ô ô, phòng bên trong, Sở Phong ngay tại đút Tiểu Bạch. Trong chén có nóng hôi hổi vừa chế tác tốt bún thịt. Tiểu Bạch ăn như gió cuốn hưởng thụ lấy mỹ thực. Gâu gâu gâu, nhìn thấy Sở Phong đối Tiểu Bạch tốt như vậy. Tiểu Mặc không vui, trực tiếp đem Tiểu Bạch chen đi ra muốn đoạt thức ăn. Người không phải có đùi gà ăn sao? Sở Phong sờ lên Tiểu Mặc đầu. Tiểu Mặc ngạo kiều ngẩng đầu. Tựa hồ muốn nói người khác đoạt người khác trong chén đồ vật mới tốt ăn. Người A, Sở Phong rất là im lặng. Sau đó quay đầu nhìn về phía run lẩy bẩy Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Nhắc tới cũng kỳ quái. Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp mặt đối Tiểu Bạch thời điểm, phảng phất con dân cúng bái đế vương. Sợ muốn chết, nhưng Tiểu Mặc liền không đồng dạng. Không chỉ có không sợ Tiểu Bạch, còn dám cướp đoạt Tiểu Bạch đồ ăn. Phải biết Tiểu Bạch là thương khung hậu đại, huyết mạch cao quý. Ma thú bình thường nhìn thấy Tiểu Bạch cùng gặp quỷ đồng dạng. Duy chỉ có Tiểu Mặc là một ngoại lệ. Chẳng lẽ là bởi vì màu đen mặt dây chuyền đem Tiểu Mặc tiến hóa nguyên nhân? Kia cũng không nên a. Quỷ điệp tiến hóa thành U Minh Quỷ Điệp. Sau đó hai lần tiến hóa trở thành Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Nó y nguyên sợ hãi Tiểu Bạch. Sở Phong tay trái sờ lấy Tiểu Mặc. Tay phải sờ sờ Tiểu Bạch. Tiểu Mặc. Nhìn đến ngươi cũng không đơn giản a, Sở Phong như có điều suy nghĩ. Tiểu Mặc tuyệt đối không phải một con bình thường chó đất. Huyết mạch của nó thậm chí so Tiểu Bạch còn cao quý hơn. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc cái đuôi không ngừng lay động. Phảng phất tại nói ngươi nghĩ sao? Ta thế nhưng là chó trung hoàng tộc. Được được được, ngươi lợi hại nhất. Sở Phong lại tại trong chén thả cái đùi gà. Trang viên tầng hầm, cứ việc không ai đốc xúc. Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Giã bọn người y nguyên duy trì cường độ cao huấn luyện. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, cào nó bụng dưới, đạt được trầm thương mệnh lệnh. Khiếu Thiên Nguyệt Lang nhanh chóng hướng về đến bát xí tử mãng bên người. Ý đồ dùng lợi chảo công kích bát xí tử mãng yếu ớt nhất bộ vị. Bụng rắn, tiểu tử, phóng thích khí độc. Thương Thiên Đạo ánh mắt sáng ngời. Bát xí tử mãng hé miệng. Tanh hôi khí độc trong nháy mắt đem Khiếu Thiên Nguyệt Lang vây quanh. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trầm Thương gắt gao nhìn chằm chằm khói đen. Ý đồ muốn tìm được bát xí tử mãng vị trí chính xác. Tê, đột nhiên, bát xí tử mãng gắt gao bao lấy Khiếu Thiên Nguyệt Lang phần eo. Sau đó bỗng nhiên dùng sức. Khiếu Thiên Nguyệt Lang phát ra kêu rên. Ai, chấm ngoặc kép, ta vẫn là thua. Trầm Thương thở dài. Ta bát xí tử mãng là hoàng kim cấp 3 sao? Mà ngươi Khiếu Thiên Nguyệt Lang vừa mới đột phá đến hoàng kim cấp 1 sao? Bại bởi ta rất bình thường. Thương Thiên Đạo nhìn xem xoay quanh nơi cánh tay tiểu xà nói. Đánh rắn đánh bầy tấc. Đạo lý này ta cũng hiểu. Nhưng lão thương bát xí tử mãng thật là buồn nôn. Khí độc công kích đem ta Khiếu Thiên Nguyệt Lang hạn chế gắt gao. Trầm Thương đem một cái ruột hun. Khói ném cho Khiếu Thiên Nguyệt Lang, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục cắt tha. Không có vấn đề, xa xa xa âm u ẩm ướt tầng hầm. Một mặc quân trang, biểu lộ âm trầm người trẻ tuổi đi đến. Sở Phong ở đâu? Ta muốn biết, dựa vào cái gì hắn có thể thay thế vị trí của ta? Bạch Văn Khang lạnh giọng hỏi, cái gì thay thế vị trí của ngươi? Sở Phong không tại, kẻ đến không thiện. Thương Thiên Đạo mắt lom lom nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Khang. Vậy liền để hắn xuống tới gặp ta. Ta muốn cho hắn biết. hắn không xứng trở thành Xích Diễm quân thứ tư đoàn đoàn trưởng. Chức vị này chỉ xứng ta ngồi. Bạch Vĩnh Khang dùng đến giọng ra lệnh đối Thương Thiên Đạo nói. Ngươi là ai a ngươi? Gọi Sở Phong gặp ngươi chỉ thấy ngươi. Trầm Thương rất là khó chịu. Đừng nói là hắn. Đổi lại những người khác chán ghét Bạch Vĩnh Khang giọng ra lệnh. Ta là Xích Diễm quân thứ tư đoàn phó đoàn trưởng. Bạch Vĩnh Khang. Vậy ta vẫn là cha ngươi đâu? Đến, nhi tử cho ta đập cái đầu. Trầm Thương cầm trong tay lạp xưởng hun khói cắn một cái. Khiếu Thiên Nguyệt lang ủy khuất ba ba nhìn xem Trầm Thương. Mặc dù ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Ngay cả sói đồ vật đều cướp ăn. Gây chuyện, Thương Thiên Đạo đem bát xí tử mãng để dưới đất. Tê bát xí tử mãng bỗng nhiên biến lớn. Tràn đầy tàn bạo tử sắc mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Khang. Khí độc đem Bạch Vĩnh Khang vây quanh trong đó. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bạch Vĩnh Khang vỗ tay phát ra tiếng. Ba đầu ngự thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi đình chiến hổ, băng hỏa ma xa, thiểm điện băng lang. Thương Thiên Đạo thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cái này ba con chiến sủng đều là đỉnh cấp ngự thú. Dù là thực lực thấp nhất thiểm điện băng lang đều tại hoàng kim cấp 5 sao. Mạnh nhất lôi đình chiến hổ càng là hoàng kim cấp bát tinh thực lực. Thô to như thùng nước băng hỏa ma xà bỗng nhiên hít vào một hơi. Vậy mà trực tiếp đem bát xí tử mãng thả ra khí độc hết thảy hút vào trong bụng. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta kêu gào. Bạch Vĩnh Khang trào phúng nói. Lên cho ta. Giống lôi đình chiến hổ trong miệng bắn ra một đoàn ánh sáng trắng. Tinh chuẩn đánh vào bát xí tử mãng trên thân. Cho dù bát xí tử mãng lân phiến cứng rắn, cũng ngăn cản không nổi lôi đình chiến hổ một kích. Toàn thân khói đen bốc lên. Bát xí tử mãng nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Cỏ, nhìn thấy âu yếm chiến sủng thụ thương. Thương Thiên Đạo cầm chỉ thủ đâm về Bạch Vĩnh Khang. Lúc trước Thương Thiên Đạo nhìn Bạch Vĩnh Khang mặc quân trang. Vẻn vẹn để bát xí tử mãng vây khốn Bạch Vĩnh Khang mà thôi. Cũng không có chủ động công kích. Hiện tại ngược lại tốt. Bạch Vĩnh Khang không nói hai lời liền đả thương bát xí tử mãng. Ngươi dám cùng ta cận thân bác đấu. Bạch Vĩnh Khang khịt mũi coi thường cười cười. Hoàng kim cấp bát tinh thực lực đột nhiên bộc phát. Cầm lấy ủng chiến trên chủy thủ cùng Thương Thiên Đạo chiến đấu bắt đầu. Đinh đinh đinh, Thương Thiên Đạo cúi đầu nhìn xem cắt thành hai nửa chủy thủ khóe miệng co giật. Bất lực, mặt đối Bạch Vĩnh Khang. Thương Thiên Đạo có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Vô luận là ngự thú vẫn là bản thân thực lực. Hắn đều đánh không lại Bạch Vĩnh Khang. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, Trầm Thương phát ra một tiếng kinh hô. Lôi đình chiến hổ hung hăng đem Khiếu Thiên Nguyệt Lang ngăn chặn. Khiếu Thiên Nguyệt Lang trên thân xuất hiện ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đây chính là Chu Chính Nghị bỏ ra 2 tháng sao sao tiểu đội sao. Buồn cười đến cực điểm. Bạch Vĩnh Khang dày dẫm tại Thương Thiên Đạo trên mặt. Thỏa thích vũ nhục lấy Thương Thiên Đạo. Nói, Sở Phong ở đâu? Bạch Vĩnh Khang dãy giụa dày. Thương Thiên Đạo mặt đau rát. Người trước thả ta ra. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Từ dưới đất bò dậy. Thương Thiên Đạo nhìn về phía Bạch Vĩnh Khang. Sở Phong tại. Chấm ngoặc kép. Phi. Thương Thiên Đạo một miếng nước bọt nôn tại Bạch Vĩnh Khang trên mặt. Sờ sờ mặt trên máu nước bọt. Bạch Vĩnh Khang một cước thăm dò hướng Thương Thiên Đạo bụng dưới. Nói. Sở Phong ở đâu? Ta biết Sở Phong ở đâu. Trầm Thương mở miệng nói ra. Bạch Vĩnh Khang quay đầu nhìn về phía Trầm Thương. Sở Phong tại cùng mẹ ngươi XX. Trầm Thương một bên nói một bên cười to. Ngươi hôm nay hoặc là đánh chết ta. Nếu không ta không có khả năng nói ra Sở Phong rơi xuống. Bán đồng đội sự tình. Lão tử đời này làm không được. Tần Lĩnh đối Bạch Vĩnh Khang thụ cái ngón giữa. Tốt, cực kỳ tốt. Ta hôm nay ngược lại muốn xem. Các ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.